Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, đối chiến Kim Đan Lục Trọng Thiên Cao Thủ. Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến Hồng Lân Xà bên người, trong tay Phù Văn Trường kiếm nhẹ nhàng đâm một phát, đâm vào Hồng Lân Xà 7 tấc chỗ, đem Hồng Lân Xà vô tình chém giết. Vung tay lên, đem Hồng Lân Xà thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Sư phụ chết rồi, mau trốn, quá cường đại, chúng ta đi mau. Nhìn thấy Hồng Anh cùng Hồng Lân Xà tuần tự bị Dương Phong một quyền oanh sát, Hồng Anh các đệ tử nhao nhao mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cưỡi xích hỏa khắc bốn phía bay ra, không có chút nào vì sư phó báo thù liều mạng ý tứ. Muốn chạy? Các ngươi chạy sao? Vạn kiếm quyết, nhìn thấy Hồng Anh tám người đệ tử muốn chạy trốn, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, trong tay Phù Văn Trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Hồng Anh tám người đệ tử trên thân kích bắn đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, ung dung xuyên thủng Hồng Anh tám tên đệ tử khôi giáp phòng hộ, đem tám người liền cùng dưới người bọn họ xích hỏa khắc cùng nhau chém giết, khiến cho hóa thành đầy trời thịt nát, một kiếm chém giết Hồng Anh tám tên đệ tử đằng sau. Dương Phong lật bàn tay một cái, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình cao cấp nguyên khí đan, đổ ra mấy cái nuốt vào, bổ sung thể nội tiêu hao chân khí, nắm chặt trong tay Phù Văn Trường kiếm, thủ hộ tại Vương Tuyết cùng Hàn Băng đám người bên người. Hướng về bên cạnh một cái hẻm nhỏ nói, lấy các hạ thực lực, cũng coi như là nhân vật có mặt mũi. Hà tất học cái kia nhỏ vụn hạng người giống như trốn trốn tránh tránh. Nghe được Dương Phong lời, nói, Vương Tuyết trong lòng giật mình, hướng về Dương Phong nhìn về phía phương hướng nhìn lại, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Không tự chủ được nghi ngờ nói, có người. Hàn Băng hướng về cái hướng kia xem xét, gương mặt xinh đẹp biến sắc, có chút lui về sau một bước. Lúc này, một tên xuyên hắc sắc trang phục nam tử trung niên chậm rãi từ cái kia trong hẻm nhỏ đi ra, nhìn qua Dương Phong nhẹ nhàng cười nói, thật mạnh linh giác, lại có thể phát hiện được ta tồn tại. Dương Phong ngươi rất không tệ. Ta là Thiên Ma Trấn Trịnh Vân. Hồng Anh tên phế vật này, để hắn bàn bạc việc nhỏ đều làm không xong, còn muốn ta tự thân xuất mã. Trịnh Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt đầu tiên là tại Vương Tuyết trên thân nhất truyền, tiếp đó rơi vào Hàn Băng trên thân, trong mắt dâm quang lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng hơi nhíu nói, bất quá, lần này đi ra, cũng gặp phải chuyện tốt, ta vốn chỉ muốn tìm một cái tư chất ưu tú đỉnh lô, không nghĩ tới một chút gặp hai cái. Trịnh Vân nhìn qua Dương Phong nhẹ nhàng cười nói, Dương Phong, đem Vương Tuyết cùng nữ nhân kia giao cho ta, ta có thể cho ngươi 500 vạn linh thạch, thế nào? Dương Phong một quyền oanh sát Hồng Anh cùng Hồng Lân Xà thực lực, để Trịnh Vân sinh ra xem trọng, nếu không phải bất đắc dĩ, Trịnh Vân cũng không muốn cùng Dương Phong dạng này yêu nghiệt thiên tài trở mặt. Nghe được Trịnh Vân lời nói, Hàn Băng quét Dương Phong một cái, thản nhiên nói, Dương Phong, Thiên Ma Trấn Trịnh Vân nắm giữ Kim Đan Lục Trọng Thiên Tu Vi, tiện tay liền có thể chém giết Hồng Anh, thực lực cường đại vô cùng. Dương Phong gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Vân, trong mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị. Dương Phong hết sức rõ ràng, hắn mặc dù một quyền oanh sát Hồng Anh cùng Hồng Lân Xà, nhưng mà đối mặt Kim Đan Lục Trọng Thiên Trịnh Vân, hắn phần thắng cũng không cao, thậm chí có thể nói rất thấp, rất thấp. Suy cho cùng, Kim đan cảnh mỗi một trọng thiên chính là một cảnh giới. Mỗi cao một trọng trời, thực lực cùng chiến đấu liền đề thăng nhiều gấp mấy lần. Kim đan lục trọng thiên cường giả, hoàn toàn có thể ung dung đánh bại mười mấy tên kim đan ngũ trọng thiên võ giả. Đồ sát kim đan tứ trọng thiên võ giả, đối mặt Trịnh Vân áp lực, Dương Phong hư chỉ bắn ra. Từng đạo kinh phong đâm vào hàn băng trên thân, giải khai nàng cấm chế nói, gia hỏa này khó đối phó, hai người chúng ta liên thủ, mới có một chút chiến thắng hắn khả năng. Hàn băng pháp lực vừa khôi phục, cấp tốc vận chuyển pháp lực, tại mặt ngoài thân thể bên trên bắn ra, dính ghé vào trên mặt nàng mặt nạ da người, đính vào nàng trên tóc cho bụi. Đều bị một đạo tinh thuần vô cùng pháp lực phá giải. Lộ ra nàng cái kia khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ tuyệt luân tướng mạo. Vương Tuyết nhìn xem cái kia khôi phục chân khí hàn băng. Trong lòng rung mạnh, lần thứ nhất đối với cái khác nữ hài dung mạo sinh ra hâm mộ và ghen ghét chi tình. Không tự chủ được tán dương. Thật mỹ lệ người, nàng so ta xinh đẹp hơn cỡ nào. Cái kia vài tên nam thị vệ cũng nhìn xem hàn băng. Ánh mắt cơ hồ không còn cách nào chuyển di. Kìm lòng không được thầm nghĩ. Thật đẹp. Hàn băng khôi phục pháp lực. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Giãn ra một thoáng xinh đẹp thân thể. Liền nhìn Dương Phong một cái. Nét mặt tươi cười như hoa. Mang theo xâm xâm hàn ý nói ra. Đại sắc lang, những ngày gần đây. Người khi dễ ta sự tình, ta đều nhất nhất nhớ kỹ đây. Nghe được hàn băng lời nói, Dương Phong sửng sốt nói, hiện tại đến lúc nào rồi? Trước tiên liên thủ đối địch đi. Hắn nhưng là muốn đem ngươi bắt đi làm đỉnh lô. Hàn băng hướng về Dương Phong ngòn ngọt cười, ngữ khí mang theo xâm xâm hàn ý nói, hừ, ta biết, hiện tại trước tiên buông tha ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này ta không để yên cho ngươi, mệnh của ngươi, ta nhất định phải đạt được. Hàn băng lạnh lùng quét Trịnh Vân một cái, lớn tiếng uy hiếp nói, Trịnh Vân, bản tiểu thư chính là huyền băng trấn thiếu chủ hàn băng. Ngươi thật to gan, cũng dám mưu toan chảo bản tiểu thư làm ngươi đỉnh lô. Không vui quỳ xuống nói xin lỗi. Giao ra 1.000 vạn linh thạch, bồi thường bản tiểu thư tổn thất tinh thần, tiếp đó lăn ra nơi đây, nếu không thì ta huyền băng trấn cao thủ vừa đến, là tử kỳ của ngươi, nàng là huyền băng trấn thiếu chủ. Quá tốt rồi, lần này, nói không chừng chúng ta được cứu rồi. Hàn băng vừa mới nói ra, Vương Tuyết cùng Vương Dĩnh mấy người mắt người có chút sáng lên. Trong lòng dâng lên một chút hy vọng, huyền băng trấn chính là cự thạch thành địa bàn quản lý 9 đại trấn một trong. Trong trấn cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, đã từng có thần hạch cảnh cao thủ đắc tội huyền băng trấn. Cũng bị huyền băng trấn phái ra cao thủ, đem cái kia thần hạch cảnh cao thủ nhất tộc hết thảy diệt sát. Thiên ma trấn thực lực mặc dù cường hoành. Nắm giữ thần hạch cảnh cường giả tọa chấn, thế nhưng là cùng huyền băng chấn so sánh, cũng hơi thua mấy bậc. Nếu là Trịnh Vân cướp giật huyền băng chấn thiếu chủ sự tình bại lộ, chỉ sợ thiên ma chấn cũng ăn không nổi huyền băng chấn lôi đình giận dữ. Chắc chắn Trịnh Vân giao cho huyền băng chấn, đổi lấy huyền băng chấn thông cảm. Trịnh Vân nhàn nhạt nhìn hàn băng một cái. Yếu ớt thở dài nói, thiếu chủ, ngươi hà tất chủ động bại lộ thân phận. Thân phận của ngươi ta tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Liền đã biết rõ, cự thạch thành địa bàn quản lý. Ngoại trừ huyền băng trấn thiếu chủ là thái âm chi thể bên ngoài. Căn bản không ai có thể siêu việt Vương Tuyết chân long huyết mạch. Ngươi nếu bại lộ thân phận của ngươi. Cái kia là đang buộc ta đem cái này kim hoa trấn tất cả mọi người giết sạch. Nghe được Trịnh Vân, lời nói, Dương Phong trong lòng hơi chấn động một chút. Không tự chủ được hoảng sợ nói. Thái âm chi thể, chân long huyết mạch, lại là hai loại trong truyền thuyết thể chất. Chẳng thể trách Hàn Băng nha đầu này tuổi tác so với ta nhỏ hơn. Tu vi đúng là tiến triển nhanh như vậy, đi đến kim đan cảnh nhất trọng thiên. Hơn nữa cơ sở cũng vững chắc vô cùng. Thái âm chi thể liền xem như tại thời kỳ thượng cổ, cũng là cực kỳ yêu thích tuyệt thế tu luyện thể chất. Áp đảo rất nhiều thể chất bên trên, nắm giữ thái âm chi thể nữ tử, tu luyện thuộc tính âm hàn công pháp tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Tiến triển cực nhanh, chỉ cần không vẫn lạc, đồng thời đạt được đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, nắm giữ ưu tú tu luyện công pháp, các nàng liền sẽ trưởng thành đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Thời kỳ thượng cổ có thượng cổ đại năng cơ duyên xảo hợp đem một giọt chân long chi huyết tan nhập thể nội, đem luyện hóa, ấn khắc ở huyết mạch bên trong. Hắn hậu đại bên trong liền có rất nhỏ xác suất có thể thức tỉnh. Nắm giữ chân long huyết mạch, Vương Tuyết nắm giữ chân long huyết mạch, tại hiện nay thế giới, quả thật chân quý cực điểm. Nếu người nào có thể đạt được nàng nguyên âm, đem luyện hóa, tu vi nhất định có thể tăng thêm một mảng lớn. Nghe được Trịnh Vân lời nói, Hàn Băng lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, coi như ngươi đem Kim Hoa Trấn tất cả mọi người giết sạch, ta Huyền Băng Trấn cuối cùng cũng sẽ truy xét đến trên người của ngươi. Nhiều nhất chỉ là bỏ chút thời gian thôi, đến lúc đó, liền xem như Thiên Ma Trấn cũng không bảo vệ được ngươi. Tại cái này Huyền Băng Trấn phạm vi thế lực bên trong, Huyền Băng Trấn lực lượng to đến không thể tưởng tượng. Vô luận Trịnh Vân như thế nào che giấu, hắn cướp giật Huyền Băng Trấn thiếu chủ sự tình đều không che giấu được. Đặc biệt là hắn nhất định phải đem toàn bộ Kim Hoa Trấn người giết sạch. Động tĩnh thật sự là quá lớn. Trịnh Vân cười nhạt một tiếng, ngươi nói không có sai. Tại Huyền Băng Trấn dưới cơn thịnh nộ, Thiên Ma Trấn đúng là không gánh nổi ta. Bất quá, thu nạp thiếu chủ ngươi cùng Vương Tuyết nguyên âm đằng sau, ta liền có thể nhất cử đột phá, trở thành kim đan cảnh thất trọng thiên, thậm chí cao hơn tu vi cường giả vô địch. Chỉ cần chiều ta độc giác tộc địa bàn vừa trốn, đến lúc đó chỉ cần không phải Huyền Băng Trấn trưởng trấn tự mình xuất thủ, đến một cái ta giết một cái, tới một đôi ta giết một đôi, giết tới Huyền Băng Trấn sợ mới thôi. Tốt, không cùng các ngươi nhiều lời, nên tặng các ngươi lên đường. Trịnh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể pháp lực vận chuyển, dưới chân một điểm, đại địa nứt ra, đá vụn vẩy ra, giống như từng viên như đạn pháo nổ bể ra đến, hướng về Dương Phong cùng Hàn Băng hai người oanh kích mà tới. Bản thân hắn thì tại đá vụn yểm hộ phía dưới, thân hình chớp động, nhanh chóng hướng về Hàn Băng tiếp cận. Băng phách thần trưởng, Hàn Băng trong mắt đẹp thoáng qua một đạo hàn quang, tiêm tiêm ngọc trưởng tung bay, thể nội tinh thuần pháp lực vận chuyển, từng đạo hàn băng pháp lực lập tức bộc phát ra, đem không khí đóng băng, tạo thành từng đầu băng trụ, hướng Trịnh Vân quét sạch mà đi. Hàn băng pháp lực uy lực mạnh mẽ vô cùng, liền xem như kim đan cường giả bị oanh trúng, cũng sẽ bị đóng băng thành vì một cái cực lớn khối băng. Mặc người chém giết, Huyền Băng Trấn chấn tộc võ kỹ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, chỉ vẻn vẹn có kim đan nhất trọng thiên tu vi. Nếu là ngươi có kim đan ngũ trọng thiên tu vi, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trịnh Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, thể nội pháp lực diễn đã hóa thành một cái pháp lực đại thủ, hung hăng đập vào cái kia hàn băng pháp lực bên trên, đồng thời trực tiếp nổ bể ra đến, đem cái kia hàn băng pháp lực trực tiếp nổ tung đánh bay. Ngay sau đó, Trịnh Vân khẽ động, như thiểm điện lướt qua khoảng cách mấy chục mét, xuất hiện ở hàn băng trước người, duỗi ra đại thủ, hướng về hàn băng chộp tới nói, thành thành thật thật đi theo ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.